bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2074, chương 2074, nữ thần thôi diễn. Luyện hóa quân vương lệnh, huyết khí thần cương, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân vuốt vuốt quân vương lệnh, trên mặt tươi cười, không nghĩ tới Hắc Ám Ma Quân còn giữ chiêu này. Đón lấy, tại tiểu ái trợ giúp dưới, hắn bắt đầu một vừa giải trừ Hắc Ám Quân Vương khiến cấm chế phía trên. Đem cái này hỗn độn chí bảo cho luyện hóa, mà Hắc Huyền cũng bắt đầu luyện hóa Sở Cuồng Nhân cho bảo dược, khôi phục lực lượng. Một bên khác, Quang Minh giáo hội người cũng bắt đầu đối Sở Cuồng Nhân hạ lệnh truy sát, đem liệt vào dị đoan, làm hồng mông trên đại thế giới đỉnh tiêm thế lực. Quang Minh giáo hội hành động tự nhiên để không ít người đều xem ở trong mắt. Truy sát Hắc Ám Tà Long, bọn họ còn có thể lý giải. Dù sao đó là bát đại dị đoan một trong Quang Minh đại địch, nhưng truy sát Sở Cuồng Nhân, một cái hợp đạo, khó tránh khỏi có chút điệu giới đi. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng việc này cũng không có bao nhiêu người quá để ở trong lòng. Chẳng qua là cảm thấy chính mình nếu có thể gặp phải, có thể giết Sở Cuồng Nhân, kiếm lời một khoản khen thưởng. Dù sao chỉ là cái hợp đạo, cái này khen thưởng không khó kiếm lời. Chỉ có số người cực ít mới đối với chuyện này để bụng. Một tòa ánh sáng thập phương ở vào hồng mông đại thế giới trong tinh không bên trong thần điện. Một cái thân mặc trường bào màu trắng cô gái tóc vàng, giờ phút này ngay tại một khỏa thủy tinh cầu trước mặt, thôi động khó có thể tưởng tượng quang minh chi lực thôi diễn cái gì. Thời gian dần trôi qua, thủy tinh trong suốt bị một cỗ lực lượng vô danh nhuộm thành đen kịt một màu. Lập tức phịch một tiếng, nổ bể ra tới, bốn phía mấy cái thần phó thấy thế, không khỏi trong lòng giật mình. Phải biết, viên này thủy tinh thế nhưng là một kiện hỗn độn chí bảo a. Cứ như vậy nổ, minh đạo thủy tinh, tại tăng thêm ta tu vi, vẫn như cũ không cách nào thôi diễn ra người kia lai lịch. Người này, không thể khinh thường, cô gái tóc vàng từ tốn nói. Người này, chính là Quang Minh giáo hội tín ngưỡng Quang Minh nữ thần. Nàng vừa mới, chính là tại thôi diễn Sở Cuồng Nhân mệnh cách, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Một cái hợp đạo cảnh mệnh cách, nàng càng không có cách nào thôi diễn. Loại sự tình này liền chính nàng đều có chút chấn kinh. Nữ thần, có phải hay không là ma quân trong bóng tối cản trở? Một nữ tử đi tới, nhìn thoáng qua trên đất mảnh thủy tinh vỡ, khiến người ta tới quét dọn. Sau đó suy đoán nói, Quang Minh nữ thần lắc đầu. Trước hồng mông kỷ nguyên bên trong, ma quân bị ta trọng thương, hắn hẳn không có năng lực làm đến loại sự tình này. Vậy liệu rằng có còn lại tồn tại tại che chở? Người này, không bài trừ cái này khả năng. Nhưng đón lấy, nàng nhìn lấy thiên khung, thần sắc lạnh lùng nói, bất quá bất kể là ai, cùng Hắc Ám đồng bọn, đều muốn tiêu diệt. Ngoặc kép, một bên khác, một tòa thanh thánh an lành đại hùng bảo điện bên trong, một cái Phật đà trong tay cầm một cái ngọc giản, trong mắt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Sở Cuồng Nhân bị người Quang Minh giáo hội người đang đuổi giết, người này lại là bàn cổ vũ trụ chuẩn đề, người này ở đâu đều sẽ nổi gió cuộn sóng, chẳng có gì lạ. Tiếp dẫn ở bên cạnh từ tốn nói, nói cũng phải, Quang Minh giáo hội có đại lượng tín đồ, đối với chúng ta truyền bá Phật Pháp cũng có trở ngại, để Sở Cuồng Nhân đi đối phó bọn hắn cũng tốt. Không tệ, chúng ta vẫn là chuyên tâm chuẩn bị biện pháp đại hội đi. Chỉ cần tại lần này trên đại hội trổ hết tài năng, chúng ta tại thiên Phật tịnh thổ địa vị đem về càng cao, thậm chí có thể thu được tại tịnh thổ bên trong lập khác Phật mạch tư cách. Hồng mông đại thế giới, vì chư thiên vũ trụ khởi nguyên, chư thiên vũ trụ có, nơi này cũng có, Phật Pháp cũng giống vậy. Chuẩn đề, tiếp dẫn, tại bàn cổ vũ trụ là Phật môn sáng thế người, nhưng tại hồng mông trên đại thế giới, cũng là chúng Phật một trong. Sở Cuồng Nhân, người quả nhiên cũng tới. Một chỗ Hắc Ám địa cung bên trong, một cái tay cầm trường thương nam tử, chính ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn, thì là một tôn tám tay ma đạo pháp tướng. Nam tử chính là La Hầu, mà hắn hiện tại, ngay tại lĩnh hội cái này tám tay pháp tướng bên trong huyền ảo. Ta chờ mong lấy cùng ngươi gặp mặt. La Hầu ánh mắt lóe lên. Hắn dã tâm rất lớn. Tại bàn cổ vũ trụ bên trong sáng tạo ma quốc thất bại. Bây giờ muốn tại Hồng Mông trên đại thế giới sáng tạo ma quốc. Mà đầu tiên, hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Trước mắt cái này tám tay pháp tướng. Chính là Hồng Mông đại thế giới ma đạo khởi nguyên một trong. Chỉ cần hắn có thể tìm hiểu, ma đạo tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó cùng Sở Cuồng Nhân chống lại. Không phải là không được. Không, ánh mắt của hắn không cần phải chỉ cực hạn tại Sở Cuồng Nhân. Hắn nhưng là muốn sáng tạo vô thượng ma quốc người. Hắn cần phải phóng nhãn tại Hồng Mông trên đại thế giới các đại đứng đầu cường giả. Thế lực, những cái kia, mới là hắn cần phải làm truy đuổi mục tiêu. Tiên Vương đã tới Hồng Mông. Tòa nào đó cao vút trong mây ngọn núi bên trên. Một cái hoa bào nữ tử chính ngồi xếp bằng. Hai đầu lông mày, lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm chi khí. Trên thân tiên huy quanh quần, hắn hỗn nguyên chi lực. Thập phần cường đại, tại bên cạnh nàng, một cái ngồi ngay ngắn ở màu trắng trên đài sen nữ tử nghe được nàng. Không khỏi ngẩng đầu lên. Bạn tốt thư đến mộng. Sư tôn từ đâu biết được. Hai người này, lại là Tây Vương Mẫu. Ngọc Trí, Tây Vương Mẫu ném ra một khối ngọc giản. Ngọc Trí sau khi xem xong, lộ ra một chút lo lắng. Quang Minh giáo hội, không thể khinh thường. Hảo hữu có thể ứng phó sao? Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Lo lắng vô dụng, không bằng nỗ lực tu hành. Tương lai có một ngày, có lẽ có thể giúp đỡ Tiên Vương cũng khó nói. Ngọc Trí nghe vậy, khẽ vuốt cằm, sư tôn nói rất đúng. Sở Cuồng Nhân bị Quang Minh giáo hội truy sát sự tình. Hồng Mông đại thế giới đại đa số người đều không có quá để ở trong lòng. Nhưng đến từ bàn cổ vũ trụ tiên cổ tồn tại nhóm. Lại là lưu tâm, đối với chuyện này nhiều có chú ý. Dù sao, làm bàn cổ vũ trụ mạnh nhất Tiên Vương. Đối phương mọi cử động dính dấp tinh thần của bọn hắn. Đối phương tình huống, thậm chí sẽ trong tương lai trực tiếp ảnh hưởng đến bàn cổ vũ trụ tại Hồng Mông đại thế giới bố cục. Mà lúc này, Hồng Mông đại thế giới một dãy núi bên trong, Sở Cuồng Nhân bế quan chỉnh đốn đã có mấy năm thời gian. Tại đi qua tiểu ái phân tích về sau, ngay hôm nay, hắn cuối cùng đem Hắc Ám Quân Vương khiến cho luyện hóa. Ngay tại luyện hóa vật này đồng thời, xa tại hư không chiến trường Hắc Ám Ma Quân mở hai mắt ra. Ánh mắt toát ra một vệt lạnh thấu xương chi ý. Há, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện hóa Hắc Ám Quân Vương lệnh. Xem ra là ta xem thường cái này vận mệnh điện chủ. Tại dự đoán của hắn bên trong, Sở Cuồng Nhân muốn phát hiện Hắc Ám Quân Vương lệnh bí mật ít nhất phải chờ tại trăm vạn năm. Muốn luyện hóa, muốn thời gian dài hơn. Thú vị. Ta chờ mong ngươi cùng Quang Minh giao phong. Còn có ta cái kia ngu xuẩn tỉ tỉ. Hy vọng ta vì ngươi tìm đối thủ này. Có thể để ngươi hài lòng. Hắc Ám Ma Quân nỉ non nói. Sau đó lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đây chính là Hắc Ám Quân Vương khiến lực lượng sao. Quả nhiên không tầm thường. Sở Cuồng Nhân trong lòng bàn tay có một đạo khí lưu màu đen đang xoay. Tròn. Đây là một cỗ nồng đậm đến cực hạn hắc ám chi lực. Là hắn luyện hóa hắc ám quân vương khiến sau lấy được một cỗ lực lượng. Lực lượng này phối hợp quân vương lệnh, đem đối Quang Minh giáo hội tu sĩ sinh ra tác dụng khắc chế. Có cỗ lực lượng này nơi tay, tương lai đối lên Quang Minh giáo hội, ta cũng có thể càng nhiều mấy phần tự tin. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Ngay sau đó, hắn mở ra huyễn tưởng luân bàn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu thần cấp khen thưởng huyết khí thần cương. Sở Cuồng Nhân mở ra xem. Hai mắt tỏa sáng. Huyết khí thần cương. Đây là một loại khí huyết thần thông. Nếu như nói, hỗn nguyên cửu kiếp thân là luyện thể công pháp. Như vậy cái này huyết khí thần cương cũng là vận dụng nhục thân khí huyết tu hành pháp. Này cũng là đến kịp lúc. Sở Cuồng Nhân âm thầm hài lòng. Hắn tuy có thân thể mạnh mẽ khí huyết. Nhưng ở vận dụng phương diện lại là hơi có không bằng. Không cách nào đem khí huyết lực lượng phát huy đến cực hạn.